Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 763, hoàn thành nhiệm vụ. Nha đầu, ngươi biến, ngươi trước kia từ trước tới giờ không xuyên lây. Sở Phong nhịn không được nhìn chằm chằm muội muội khuôn mặt nói ra. Đây thật là giết hắn một trở tay không kịp a. Trước kia nha đầu này xuyên có thể tất cả đều là phim hoạt hình. Muốn nhiều thuần khiết có nhiều thuần khiết. Hiện tại đơn thuần muội muội thế mà còn xuyên qua lây. Quả thực khó có thể tin. Sở Tích Tuyết khuôn mặt đỏ đều nhanh ra máu. Nàng vừa thẹn lại giận nói. Quan, mắc mớ gì tới ngươi? Ếch, tựa như là không liên quan ta chuyện. Vậy được rồi, coi như ta hỏi nhiều đi. Sở Phong bĩu môi, chuẩn bị đi ra ngoài. Muội muội trong miệng nói như vậy lấy, nhưng lại rất quan tâm Sở Phong cảm thụ. Vạn nhất Sở Phong muốn là cho là nàng là cái không cô gái đứng đắn làm sao bây giờ? Ngươi, ngươi khoan hãy đi. Muội muội khẽ cắn hàm răng, nói ra, đây là bạn học ta cho ta. Lại nói, ta đều đã lớn lên, xuyên người trưởng thành những thứ này. Có cái gì không được sao? Khụ khụ tương đương, Sở Phong xấu hổ ho khan hai tiếng. Nói, được, được, a, nhìn đến nhà ta nha đầu lớn lên. Ta biểu thị cao hứng phi thường. Thế mà, lời này lại làm cho muội muội càng thêm xấu hổ không thôi. Đôi mắt đẹp trừng lấy Sở Phong. Sẵn giọng, Sở Phong, ai để ngươi tẩy y phục của ta? Lại nói ngươi tẩy thì tẩy. Nơi này không phải có máy giặt à? Tại sao muốn giặt tay? Nghĩ tới tên này tại chính mình tư mật quần lót phía trên xoa a xoa. Nàng thì ngượng ngùng không được. Sở Phong chỉ giặt quần áo bồn. Nói ra, bởi vì ngươi y phục này bên trong có áo lông a, dùng máy giặt lời nói dễ dàng đem lông làm hư. Cho nên ta cũng chỉ có thể giặt tay. Sở Tích Tuyết nghe vậy. Nhất thời sững sờ, thua thiệt nàng còn cảm thấy Sở Phong cái này là cố ý chiếm nàng tiện nghi đây. Hiện tại xem ra, Sở Phong vì giúp nàng tẩy áo lông, không tiếc tại hiện tại như vậy lạnh mùa vụ dùng nước lạnh giặt tay. Phải biết, mùa đông giặt quần áo là khó khăn nhất bổ ngữ, mà lại, chính mình còn hiểu lầm Sở Phong. Muốn đến nơi này, muội muội trong lòng không khỏi có chút áy náy. Leng keng chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân ấm áp giá trị 50 điểm, nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong nhịn không được vui vẻ, nói ra, làm sao nha đầu, có phải hay không rất cảm động? Đi ngươi, người nào cảm động? Muội muội lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác đi xuống lầu. Trong miệng hừ hừ nói, một ít người nha. Đừng tưởng rằng làm điểm bữa sáng, tẩy điểm y phục, liền có thể quang minh chính đại bắt cá hai tay. Cái này đặt ở cổ đại là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Mơ tưởng ta tha thứ ngươi. Nhìn lấy muội muội rời đi bóng người, Sở Phong bĩu môi, xem ra lần này là không che giấu được đi, muốn để muội muội triệt để không tức giận, đến triệt để đem sự kiện này giải quyết. Sau đó Sở Phong đi xuống lầu, trực tiếp ngồi đến trên ghế salon muội muội bên cạnh. Làm gì, ghế sofa lớn như vậy, không muốn hướng ta cái này chen nha. Muội muội ghét bỏ nói ra. Nha đầu, ngươi nghe ta nói, Sở Phong nghiêm túc nói. Ta biết ngươi còn đang vì hôm qua sự tình tính toán. Nhưng là ván đã đóng thuyền, có nhiều thứ là không có cách nào cải biến. Vừa nhắc tới chuyện thương tâm, muội muội hốc mắt lập tức nhỏ bắt đầu nóng, cả giận nói, ta biết a, cho nên nói đúng là ngươi không muốn ta đúng không? Vừa vặn ta cũng dự định về sau đều không để ý ngươi. Ngươi đừng vội sinh khí. Sở Phong ấp ủ một chút, chân thành nói, nha đầu, ta biết ngươi thích ta. Đồng dạng, ngươi cũng biết ta thích ngươi. Nhớ đến ta đã từng đáp ứng ngươi, chỉ cần chúng ta không phải anh em ruột thì làm người yêu sao? Muội muội sững sờ, không hiểu Sở Phong đây là ý gì. Sở Phong chậm rãi nói, tuy nhiên lần trước chúng ta làm qua huyết thống kiểm chắc, nhưng là khó đảm bảo sẽ không xuất hiện sai lầm, cho nên nếu có cơ hội lời nói, lần sau chúng ta lại đi kiểm chắc một chút, chỉ cần có thể chứng minh chúng ta không phải huynh muội, ta hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Muội muội trên gương mặt xinh đẹp vô ý thức vui vẻ. Chợt nhưng nói ra, thế nhưng là Vũ Phỉ tỷ cùng Kỳ Kỳ đây, ngươi không phải nói không thể vứt bỏ các nàng sao? Đúng vậy a, Sở Phong nghiêm túc nói, ta cái gì nói qua muốn vứt bỏ các nàng. Tĩnh, trong đại sảnh không khí dường như đều an tĩnh lại. Ba, muội muội bứt lên một cái gối đầu liền hướng Sở Phong trên thân ném. Trước ngực hai bé thỏ trắng khí thẳng lên nằm, sẵn giọng, đi ngươi đi, ăn trong chén lại ăn trong nồi, còn muốn chân đạp tam điều thuyền, quả thực là xuân thu đại mỹ mộng. Ấy, cái kia chính là không có thương lượng rồi. Sở Phong hỏi, không có thương lượng, muội muội kiên định nói. Sở Phong chán hai hàng hắc tuyến. Hắn cũng chính là muốn thăm dò một chút muội muội đối thêm vào hậu cung phản ứng. Không nghĩ tới kịch liệt như vậy, xem ra chỉ có thể tạm thời lấy lôi kéo sách lược. Cái này, lão muội nha tương đương, Sở Phong bất động thanh sắc ngồi tại muội muội bên cạnh. Thân thủ nắm ở nàng vai, lời nói thâm thía nói, thực mọi thứ muốn hướng chỗ tốt suy nghĩ, ta tối hôm qua là nói qua. Ta sẽ không buông tha cho Vũ Phỉ cùng Kỳ Kỳ, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Ngươi nói đúng a? Muội muội thoáng giãy dụa một chút, hỏi, có ý tứ gì? Nói cách khác, tuy nhiên ta không sẽ chủ động từ bỏ các nàng. Có thể vạn nhất về sau, các nàng di tình biệt luyến cái gì loại hình từ bỏ ta. Đến thời điểm ta còn không phải lưu manh một cái, dù sao bạn gái thứ này ngươi hiểu được. Cùng hiện tại lúc này thay khoa học kỹ thuật sản phẩm một dạng. Đổi mới tặc nhanh, ngươi cứ nói đi. Sở Phong lúc này ngôn ngữ cùng biểu lộ, tựa như là tại lừa gạt 3 tuổi tiểu nữ hài ca ca xấu. Đơn thuần Sở Tích Tuyết lập tức mắc câu, nàng nháy mắt mấy cái, trong lòng trong nháy mắt vui vẻ. Đúng vậy a, Sở Phong xác thực nói qua không chủ động từ bỏ. Thế nhưng là để Kỳ Kỳ hoặc là Vũ Phỉ tỷ từ bỏ ra hỏa này, không là được sao? Một sát na, muội muội như là tiểu tinh linh giống như, nghĩ đến rất nhiều chủ ý xấu. Hừ, cái này còn tạm được. Muội muội khúc mắc giải khai, nàng trong lòng nhất thời cao hứng rất nhiều. Hừ hừ nói, bất quá thối Sở Phong, tối hôm qua sự tình, ngươi đã đối bản thiếu nữ tạo thành nghiêm trọng thể xác tinh thần thương tổn. Muốn ta tha thứ ngươi lời nói, nhìn ngươi về sau biểu hiện. Nói xong, muội muội lúc này mới mặt ngoài nghiêm túc, kỳ thực tâm lý vui mừng nhướng mày rời đi. Leng keng chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân ấm áp giá trị 80 điểm. Leng keng chúc mừng hoàn thành đến từ hệ thống nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ tên, không thể đối muội muội tàn nhẫn như vậy. Nhiệm vụ nội dung, dùng ngươi hành động cùng ngôn ngữ, tại thân thể cùng tâm hồn ấm áp thụ thương muội muội. Nhiệm vụ kết toán, tổng cộng thu hoạch được ấm áp giá trị 200 điểm. Thu hoạch được cấp bậc cao nhất đánh giá, cấp S, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến sao 2. Một điểm thông dụng điểm kỹ năng, một lần rút thưởng cơ hội. Nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong trên mặt vui vẻ. Hai tấm trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến. Phần thưởng này tốt, cái này hai tấm toái phiến. Lại thêm trước đó thu hoạch được một tấm. Sở Phong hệ thống trong ba lô hết thảy có 3 tấm trung cấp nghề nghiệp kích hoạt toái phiến. Cái này mang ý nghĩa lại có thể kích hoạt một cái hoàn toàn mới trung cấp nghề nghiệp. Cái kia kích hoạt nghề nghiệp gì tốt đâu? Sở Phong gãi cái đầu bắt đầu suy tư, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.